One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 118, Hades bản thiết kế. Tiếng huyên náo liên tục. Violet dẫm lên bước chân nhỏ chậm rãi hướng về trước đài đi đến. Mặc kệ phòng khách, hoặc là bên trong đại sảnh mọi người ngừng thở. Biết rõ muốn bắt đầu. Chờ sau đó liền có thể quyết định người nào có thể có được bản thiết kế. Xèo, một cái nam tử mặc áo đen nâng dương nhỏ đi tới. Để lên bàn, sau đó lui xuống đi. Mà tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập ở cùng một nơi. Chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hoa lệ dương gỗ nhỏ. Hades bản thiết kế, hôm nay đấu giá ngay ở bên trong này. Thời khắc này, không người nào có thể duy trì bình tĩnh, không ít người cũng dục già dục dịch. Bất quá, nghĩ tới đây bản thiết kế chủ nhân ngay tại nơi nào đó. Nhất thời liền sợ, vinh diệu toàn thể thành viên cũng vẫn còn ở nơi này đây. Số 4 trong phòng khách, Marco cười nhìn dâu trắng. Lão cha, chúng ta cũng phải tranh cướp cái này bản thiết kế sao? Thật giống quả thực không đủ a. Không nghĩ tới Yasuo tên kia, liền thứ này cũng lấy ra đấu giá. Thật rất điên cuồng đây, vinh diệu người vẫn luôn là như vậy. Hôm nay sẽ không đơn giản như vậy, được bản thiết kế người phòng trừng thật muốn quá chừng. Những người khác ta không dám nói, thế nhưng ba người kia lão gia hỏa khẳng định sẽ xuất thủ, dâu trắng lắc đầu một cái. Ánh mắt quét mắt các bọc lớn toa. Vậy ba cái lão gia hỏa phải ngã nấm mốc, Gia Chi cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Ba người kia lão gia hỏa lúc trước cũng là khiêu khích bọn họ tới. Hiếu động nhất tay, đắc tội vinh diệu 870 dòng binh đoàn. Cái kia phòng trừng liền thật quá chừng. Lần này món đồ đấu giá là cổ đại binh khí. Hades bản thiết kế, Violet cười nhìn mọi người. Hôm nay nhiều như vậy đại nhân vật, liền ngay cả nàng cũng cảm giác được vô cùng gấp gáp. Cái dương bị mở ra, chỉ có 3 tấm bản thiết kế. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, mà Violet lại là nở nụ cười. Thật không tiện, đây là bộ phận bản thiết kế. Muốn có được toàn bộ bản thiết kế, vậy thì ra giá, thành công giao dịch, sẽ đem tất cả bản thiết kế cũng giao cho trong tay ngươi. Mà không ít dục già dục dịch người, nghe được Violet, hai mắt không khỏi né qua ánh sáng lạnh, Tam Vương liền là một cái trong số đó, Cuồng Vương lạnh lùng nở nụ cười, xem ra muốn đơn giản như vậy được Hades bản thiết kế là không thể nào. Chờ sau đó xem ai đến cùng trở thành người đoạt được. Muốn thành công giao dịch mới có bản thiết kế, cái kia muốn cướp được hoàn toàn là không thể nào. Chỉ có thể từ cuối cùng được tay người trong tay tranh cướp. Không ít người cũng đều là nghĩ như vậy phương pháp. Hiện tại, đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định, 5 viên ác ma quả thực. Người trả giá cao được, Violet tiếng nói vừa hạ xuống. Đã có người gọi giá. Bất quá trong nháy mắt liền nhấn chìm đang kêu giá trong thanh âm. Không ngừng có người ra giá. Bất quá đều là bên trong đại sảnh người. Phòng khách người căn bản là không có có ra tay. Làm giá cả tiêu thăng đến 18 viên ác ma quả thực. Rốt cục có phòng khách người không chịu đựng được ra giá. Trực tiếp tuôn ra 25 có thể ác ma quả thực. Lập tức liền đề bạt 7 viên. Mà còn lại bên trong phòng khách mọi người thờ ơ lạnh nhạt. Biết rõ chính thức cạnh tranh muốn tới. 21 viên quả thực, 30 viên quả thực, theo bên trong phòng khách người ra tay. Còn lại phòng khách cũng dồn dập ra tay. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người khổ sở nở nụ cười. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này đại ngạc. Tài lực so đấu kém quá xa. Hades bản thiết kế nhất định lấy bọn họ vô duyên. Bất quá có không ít người hai mắt né qua dị quang. Liền cái này mấy phút. Giá cả liền tiêu thăng đến 40 viên quả thực. Sengoku hai mắt nhắm lại. Lập tức quay về nhẹ giọng mở miệng. xem ra 40 viên quả thực làm khó không ít người. Cũng có thể đến chúng ta ra tay. 55 viên quả thực, Sengoku trực tiếp tuôn ra một cái giá trên trời. Một viên, hai viên báo giá, không bằng trực tiếp gộp lại. Như vậy có thể làm cho khiếp sợ không ít người, đào thải không ít đối thủ cạnh tranh. Mặt khác gian phòng, Hạn Hán cười khổ nhìn Kaido. Lão đại, đã vượt qua chúng ta phòng tuyến cuối cùng, xem ra muốn thả vứt bỏ. Hừ, từ bỏ, nếu đấu giá không, vậy thì trực tiếp động thủ cướp. Nhìn chằm chằm ra giá phòng khách, chờ sau khi chấm dứt liền động thủ cướp, Kaido lạnh lùng nở nụ cười. Căn bản là không có suy nghĩ qua sẽ thông qua đấu giá được bản thiết kế. Vốn là muốn chế tạo quả thực quân đoàn, thế nhưng kế hoạch bị vinh diệu người cho phá hoại. Lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể được bản thiết kế, đem Hades cho chế tạo ra tới. 57, Bích Mầm cũng rốt cục ra giá. Cái giá này khoảng cách nàng phòng tuyến cuối cùng cũng gần như. Cạnh tranh rất kịch liệt a. 60, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Đây chính là ngũ lão tinh truyền đạt tử mệnh lệnh. Cho hắn ác ma quả thực cũng là 65 viên mà thôi. Hắn cũng không thể nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại có nhiều như vậy quả thực. Cũng không biết là nơi nào được. 65, Vinsmoke gia tộc mấy cái liên minh cũng rốt cục ra giá. Rát trên mặt còn mang theo ý cười. Mấy cái gia tộc liên hợp lại, tác dụng hoàn toàn không phải là 1+1. So đấu tài lực cũng căn bản là không có có áp lực. Đáng chết, liên tiếp tiếng mắng từ trong phòng khách vang lên. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm gọi hàng phòng khách, trực tiếp đến phòng tuyến cuối cùng, chứng minh bọn họ tranh cướp không. Bruce Bruce, đen đen Musi vang lên. Sengoku cay đắng nở nụ cười. Ngũ lão tinh, rốt cục đến dục, vừa chuẩn bị mở miệng, thân thể đột nhiên sững sờ. Nghe đen đen Musi thanh âm, Sengoku, không cần tranh cướp Hades bản thiết kế. Thế giới chính phủ viện quân lập tức liền muốn tới. Tin tưởng người đoạt được sẽ không dễ dàng như thế rời đi. Chờ sau đó nhắm ngay kế hoạch, tranh cướp bản thiết kế. Loại vật này không nên lưu lại nơi này chút tội phạm trong tay. Số 3 phòng khách, một cái vũ mị thiếu nữ cười nhìn bên cạnh lão nhân. Ra ra, chúng ta có muốn hay không ra giá? 70 viên quả thực chúng ta còn có thể chịu đựng được lên. Không cần, còn không có nhìn thấu sao? 70 viên quả thực, rất nhiều người đều có. Thế giới chính phủ khẳng định có. Thế nhưng vừa ra giá tuyệt đối không phải là bọn họ. Đoán chừng là nghĩ cướp giật đi, lão nhân cười lắc đầu một cái. Hai mắt né qua một vệt tia sáng. Hừm, là chờ bọn họ giao dịch thành công đang ra tay sao? Vũ mị thiếu nữ gật gù, lập tức cân nhắc nhìn các bọc lớn toa người. Phòng trừng đều có ý định này đây. Hừm, chờ giao dịch thành công đang ra tay. Không bằng gặp phải vinh diệu dòng binh đoàn người xuất hiện. Vậy thì thật phiền phức, lão nhân gật gù, lập tức cười nhìn vũ mị thiếu nữ. Vinh diệu Yasuo rất tốt. Tiểu quả, ngươi cảm thấy thế nào, nghe được ra ra. Vũ mị thiếu nữ trong đầu né qua cái kia huyền thưởng lệnh hình ảnh. Lập tức đỏ mặt nói, không muốn đùa giỡn, ra ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.